Chương 1953, phong tỏa âm ti, đại chiến huyết ma. Nhìn cái kia 12 chư thiên thần sát đại trận, hung hãn vô biên lệ khí phả vào mặt, quỷ chủ nhất thời mí mắt nhảy nhảy, một đôi mắt hoảng sợ nhìn 12 chư thiên thần sát đại trận tạo thành cự hán, món đồ quỷ quái gì vậy? Đây là cái gì trận pháp, coi như là ta sử dụng luân hồi 6 điệp, cũng chưa hẳn là đại trận này đối thủ a. Quỷ chủ tim đập mấy lần, thấy thời cơ bất ổn, chu biên còn có các vị cường giả mắt nhìn chằm chằm, trong nháy mắt sẽ rách âm dương hai giới đường nối, bỏ chạy vào âm ti. Phong tỏa. Quỷ chủ quay lại âm ti, triệt để phong tỏa âm dương hai giới bình phong, không gọi các vị cường giả tùy ý tiến nhập. Âm ti mới là của ta sân nhà, bây giờ âm ti bị ta phong ấn, các ngươi ngay ở bên ngoài dương mắt nhìn đi. Quỷ chủ lộ ra trận trận cười gằn. Âm ti thái tử đi tới, một đôi mắt nhìn quỷ chủ, phụ thần thần uy ngập trời, bây giờ đại thế giới cường giả cũng không phải phụ thần đối thủ. Quỷ chủ hít sâu một hơi, cũng không thể nói như vậy, đều do cái kia ngọc thạch cùng hồng quân, nếu không là này hai cái vô liêm sỉ ở lung tung quay nhiễu, chỉ là 12 chư thiên thần sát đại năng, có thể làm khó dễ được ta vi phụ đã sớm chân chính siêu thoát rồi, chỉ tiếc lục đạo luân hồi trận đồ không thể triệt để hòa vào vi phụ lục đạo luân hồi bên trong, như là hai người hợp nhất, vi phụ ở đại thế giới bên trong đã đứng ở thế bất bại, đều do cái kia ngọc thạch lao tổ cùng hồng quân, này, hai cái vô liêm sỉ, ngày sau có cơ hội, nhất định phải đem đánh giết chấn vào luân hồi không thể. Phụ thần, bây giờ ngoại giới các vị cường giả mắt nhìn chằm chằm, âm ti phong tỏa, chúng ta sao không thừa cơ hội này, triệt để bình định ta âm ti nội bộ hậu hoạn, lấy phụ thần sức mạnh của hôm nay, đủ để phong ấn huyết ma tên khốn này. Âm ti thái tử nói. Cũng tốt vi phụ này sẽ lên đường đi tới huyết hải, trấn áp huyết ma kẻ này. Quỷ chủ trong mắt ánh sáng lạnh liên liên, này âm ti là bản tọa thiên hạ, hoặc là thần phục hoặc là xóa đi, dường nơi há để người khác ngủ say. Sau khi nói xong, quỷ chủ cưới lục đạo luân hồi, không nói lời gì, trực tiếp hướng về quỷ chủ trấn áp đi. Ngoại giới, các vị cường giả nhìn quỷ chủ trốn vào luân hồi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái kia ngọc thạch lao tổ nói, quỷ chủ lúc nào lá gan nhỏ như vậy, này mới vừa rơi vào hạ phòng, liền muốn chạy trốn. Lao giả này đúng là không biết xấu hổ, không có phẩm người. Thái dịch giáo tổ nói. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thái đầu giáo tổ nói, quỷ chủ đã tạm thời phong tỏa âm ti mọi người không ra được, chúng ta như là đi vào, chỉ có thể mạnh mẽ đánh tan thế giới âm ti bình phong, chỉ là việc này nguy hiểm không nhỏ, âm dương một thể, một khi trêu đến thế giới pháp tắc phản vệ, cả người coi như là phế bỏ. Lẽ nào sẽ bỏ mặc quỷ chủ nung nấu lục đạo luân hồi trận đồ, đến thời điểm ai còn là lão bất tử kia đối thủ chúng ta yêu tộc cùng ma thần bộ tộc còn cái gì tranh đoạt, thẳng thắn chắp tay tương nhượng này. Giang Sơn cơ nghiệp quên đi tượng thần mang theo táo bạo nói. Chúng ta mọi người đồng loạt ra tay, oanh mở bình phong, quản nó cái gì thế giới ý chí phản vệ, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn e ngại một cái đại thế giới ý chí. Ngạc thần bất mãn nói. Ngớ ngẩn Cẩm Lân nhìn Ngạc Thần một chút, lẩm bẩm một tiếng. Mọi người thấy Ngạc Thần, lặng lẽ không nói gì, lúc này Ngọc Độc Tú đi rồi lên trước, các vị đạo hữu không nên sốt ruột, không nên đã quên, bản tọa nhưng là nắm giữ mở ra âm dương hai giới lối đi bản lĩnh, quản cứ gọi cái kia âm ti nhận mệnh, chỉ là vẫn cần các vị đạo hữu thay ta lực trận, không nên cứ gọi quỷ chủ ám toán ta. Ngươi cứ việc yên tâm ra tay, như là quỷ chủ dám can đảm ra tay, chúng ta tất nhiên gọi chịu không nổi 12 vị ma thần biến thành cự hán mở miệng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, trong tay bản cổ phiên hóa thành thanh liên xa xôi, hỗn độn khí mông lung, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết tác động, chân ngôn lưu chuyển, một luồng sức mạnh to lớn ở đó thanh liên bên trong thanh nén, các vị cường giả nhìn chi cụ đều biến sắc. Nguồn sức mạnh này mênh mông cuồn cuộn, thật sự là không thể chống lại, uy năng vô cùng. Âm dương đường nối, cho ta mở. Ngọc Độc Tú quay về thanh liên chỉ tay, cuồn cuộn vô cùng sức mạnh đất trời trong nháy mắt phát tiết ra ngoài, đổ nát hư không. Xông phá âm dương hai giới đường nối, không ngừng hướng về âm ti nơi sâu xa đổ nát đi, cái kia âm ti bình phong một cái đối mặt, trong nháy mắt tăng dã. Âm ti địa phủ, quỷ chủ cưới lục đạo luân hồi trận đồ dáng lâm huyết hải, mắt nhìn xuống mênh mông huyết hải, nhìn phóng lên trời không khí dơ bẩn, cau mày, huyết ma bản tọa ý đồ đến, ngươi nói vậy đã biết, còn không mau mau đi ra làm ra một cái tỏ thái độ. Tỏ thái độ tỏ vẻ gì? Huyết ma ôm ấp hai thanh trường kiếm, chậm rãi tự huyết hải bay lên, một đôi mắt nhìn quỷ chủ trong tay trận đồ. Lộ ra vẻ thận trọng, trong lòng tiêu khổ, phiền thoái, lúc này nhưng là phiền phức lớn rồi. Quỷ chủ dựa vào lục đạo luân hồi trận đồ cùng các vị cường giả đại chiến cảnh tượng, huyết ma mặc dù không có đích thân tới, vốn là y vô thượng cường giả thần thông, kiểm tra rõ rõ ràng ràng, cùng đích thân tới không có gì khác biệt, lúc này thấy đến quỷ chủ tìm đến cửa, huyết ma nhất thời âm thầm tiêu khổ. Người biết rõ còn hỏi, âm ti bên trong, chỉ có thể có bản tọa một thế lực, bất kỳ âm ti ở ngoài thế lực, đều là dị đoan. Nhất định phải xóa đi, hôm nay bản tọa cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục ta âm ti địa phủ, hoặc là bị xóa đi. Thượng thiên có đức hiếu sinh, thành đạo không dễ, ngươi khổ tu trăm vạn năm mới có thể thành đạo, bản tọa cũng thương hại cùng ngươi, như là thần phục bản tọa đợi ngươi dường như bốn đại cường giả, như là làm trái, bản tọa chỉ có thể xuống tay ác độc, đưa ngươi phá hủy quỷ chủ đầy mặt từ bi. Huyết ma nghe vậy cười khẽ, ta có huyết hải vì là dựa vào, bất tử bất diệt, ngươi mặc dù là âm ti chi chủ, thần thông quảng đại, nhưng cũng không giết được ta, đừng vội ăn nói ngông cuồng, bị người cười đến rụng răng. Không thấy quan tài không nhỏ lệ, nay lục đạo luân hồi trận đồ chính là âm ti thần khí, chỉ có ở âm ti bên trong mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, âm dương xung đột lẫn nhau, đại thế giới cái này trận đồ sức mạnh đầy đủ bị áp chế 3/5, chính ngươi cực kỳ cân nhắc một phen quỷ chủ đe dọa nhìn huyết ma. Đang nói, chợt nghe âm ti thế giới phích lịch vang lên, đại thế giới ầm ầm liên tục, quỷ chủ cùng huyết ma cùng nhau nhìn về phía sấm sét hội tụ âm ti tầng mây, trong lôi vân vô cùng sức mạnh to lớn đang điên cuồng hội tụ. Đại huynh, dương thế có người ở mạnh mẽ mở ra âm dương hai giới đường nối thiện ác cường giả cao giọng nói. Quỷ chủ nhìn về phía âm lôi hội tụ hư không, vung vung tay, không sao cả, nhất định là cái kia hồng quân ở động tác, âm dương hai giới đường nối không phải dễ dàng như vậy mở ra, đợi ta bảo chế huyết ma ở làm ứng đối cũng không ngại. Ha ha ha, quỷ chủ ngươi giọng điệu này hơi bị quá mức với càng rỡ, muốn xử lý ta, ngươi sợ là không làm được. Huyết ma nhìn thiên địa quần quận âm lôi, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nói ra sự lựa chọn của ngươi. Quỷ chủ không nhanh không chậm vuốt vuốt trong tay luân hồi trận đồ. Bá. Huyết ma lùi vào huyết hải nơi sâu xa, một đôi mắt nhìn quỷ chủ, lộ ra xem thường cười gằn, có bản lĩnh, cứ việc ra tay là được rồi. Đây là ngươi tự tìm chết, không trách ta. Quỷ chủ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, tiên đạo quý sinh, là ngươi mình lựa chọn, không trách ta. Sau khi nói xong, quỷ chủ bước ra một bước, cưới lục đạo luân hồi trận đồ, cất bước đi vào huyết hải, hướng về huyết ma trấn áp mà tới. Sóng biển cuồn cuộn, đang đến gần quỷ chủ trong nháy mắt, bị lục đạo luân hồi lực lượng trấn áp, quỷ chủ trong tay trận đồ lúc này biến thành động không đáy, tản ra vô cùng sức hút, hướng về huyết ma trấn áp tới. Nguyên đồ A Tị. Huyết ma trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo giải lụa màu đỏ ngòm, hướng về quỷ chủ chém tới. Nguyên đồ A Tị thần kiếm, chính là ngọc độc tú lấy thiên địa vì là tạo hóa chi lô, âm dương vì là lửa than, quỷ phủ thần công mà thành, càng la ra chỉ vô số bí pháp, sau đó lại lấy trong thiên địa mỗi bên loại không khí dơ bẩn bí mật thai nghén, ở hấp thu huyết hải lực lượng bản nguyên, thần uy vô cùng. Chiêu kiếm này lại chém phá luân hồi, ở quỷ chủ ngực để lại một đạo huyết sắc lỗ hổng, phô thiên cái địa ô uế lực lượng ở đó trong lỗ phun ra buộc phát ra, không ngừng ăn mòn quỷ chủ chân thân. Lục đạo luân hồi. Quỷ chủ không để ý chút nào, lục đạo luân hồi lực lượng trong nháy mắt ma diệt vết thương, hướng về huyết ma ma nhờ mẹ chân áp tới, đối phó người, chỉ cần lục đạo luân hồi điệp thứ hai liền có thể. Quá coi thường người, huyết ma trong mắt lấp lóe một tia giận dữ. Sau một khắc nhưng gặp huyết ma thân hình biến mất, lại lúc xuất hiện đã đến quỷ chủ sau lưng, hướng về quỷ chủ đâm tới. Vâng! Một cái vòng xoáy hình thành, trong nháy mắt hấp xả lực lượng hướng về huyết ma kéo dài đi, chỉ gặp huyết ma trường kiếm lại thay đổi phương hướng, bị vòng xoáy kia cho hấp thu lấy. Ngọc độc tú bản cổ phiên còn phải bị vòng xoáy này giằng buộc, huống chi là huyết ma nguyên đồ A Tị thần kiếm làm sao có thể bị kịp được bản cổ phiên. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.